phận là câu hát, con phố quen phận là nỗi nhớ không tên, nhà xóm mang đi đến bên em mệt nhoài bước chân. Dòng nước tư biết giá không người sẽ, người đi cùng gió.